Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1144, chương 1146, kiểu Mỹ đĩa quay. Đào Khả Khả nở nụ cười xinh đẹp, nói, thực cha ta cũng có rất nhiều nữ nhân, thân trong đại gia tộc, mỗi cái con gái đều có mỗi cái con gái bi ai. Nếu như ta không có gặp phải ngươi lời nói, ta tất yếu cũng sẽ trở thành gia tộc vật hy sinh. Đây là ta vô luận như thế nào đều không vung được số mệnh. Ta cũng biết đàn ông các ngươi, kịp thời chính là nhà có kiều thê, cũng sẽ tham lam bên ngoài phồn hoa. Cùng như thế, chẳng bằng làm như không nhìn thấy. Đào Khả Khả thở dài một tiếng, nói, Hạ Minh trong lòng có chút động dung. Hắn không nghĩ tới, Đào Khả Khả tâm lý vậy mà lại là nghĩ như vậy. Khiến Hạ Minh cảm thấy thật không thể tin. Tại đầu năm nay, bất kỳ người nào đều là tự tư. Vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Bọn họ không biết đem chính mình đồ, vật chia sẻ cho bị người. Riêng là bạn trai này. Thế nhưng là Đào Khả Khả vậy mà lại là như vậy tư tưởng. Khiến Hạ Minh cũng ngầm cảm thán. Quả nhiên là đại gia tộc hại chết người a. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Tại đầu năm nay, ngươi càng là có thực lực, ngươi liền có thể đánh vỡ thường quy. Cái gọi là pháp luật, đều chẳng qua là đối với người bình thường ước thúc mà thôi. Nếu như ngươi có thực lực đánh vỡ cái này pháp luật, như vậy ngươi chính là pháp, ngươi chính là thiên, ngươi vô pháp vô thiên, cũng không có người quản được ngươi. Cảm ơn ngươi, Hạ Minh ôm lấy Đào Khả Khả, cảm kích nói ra, tốt, tranh thủ thời gian ngủ đi, ngày mai còn muốn ra ngoài chơi. Tốt, ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Hạ Minh sảng khoái tinh thần tỉnh lại, lại nhìn bên người thời điểm, lại phát hiện Đào Khả Khả đã đi. Rất hiển nhiên, Đào Khả Khả là trở lại gian phòng của mình bên trong. Lúc này Hạ Minh dứt khoát thì mặc quần áo tử tế. Rời đi phòng, làm Hạ Minh rời đi phòng về sau. Vừa hay nhìn thấy cái này đi ra ngoài Đào Khả Khả cùng Lý Mỹ Quyên. Hạ Minh, ngươi đi ra vừa vặn. Cha ta đang đợi chúng ta ăn cơm đâu. Sau đó Đào Khả Khả nhìn cũng không nhìn Lý Mỹ Quyên liếc một chút. Lôi kéo Hạ Minh tay thì hướng về phía dưới chạy đi. Khiến Lý Mỹ Quyên nhìn đến loại tình huống này, cũng là có chút khóc mù khó lường. Lý Mỹ Quyên cũng chậm chạp đi xuống. Quả không phải vậy, cái này Đào Vạn Tam cùng Đào Khiêm đã bắt đầu ăn dậy sớm bữa ăn. Cái này bữa sáng là tiệc đứng, xem ra cũng tương đương phong phú. Không thể không nói, cái này đại khách sạn cũng là có đại khách sạn chỗ tốt. Chỉ bất quá. Nơi này thật là có chút quý. Người suy nghĩ một chút, 100.000 ở một đêm phía trên, có thể không quý à? Người nào nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng tiêu phí 100.000 ở một buổi tối a? Huống chi, bọn họ vẫn là một hàng năm người. Bất quá chút tiền ấy đối với Đào Vạn Tam tới nói, cũng bất quá là một bữa ăn sáng. Dù sao cũng là giá trị con người 100 tỷ người. Nếu là hắn nguyện ý, cũng là ngủ ở chỗ này một năm trước, số tiền này cũng đầy đủ. Hạ Minh a, hôm nay ngươi cùng Khả Khả liền hào hào tại Las Vegas chơi đùa. Lúc này Đào Vạn Tam cười cười nói, tốt, Hạ Minh gật đầu nói, một hồi ta cho ngươi tìm mấy cái bảo tiêu. Đào Vạn Tam nói, bảo tiêu cũng không cần a. Hạ Minh do dự một chút. Thuận miệng nói ra, cái này Las Vegas thế nhưng là loạn đây, nơi này cái gì cũng có, sơ ý một chút, liền làm sao chết cũng không biết, các ngươi bên người nhất định phải có mấy cái bảo tiêu. Đào Vạn Tam trực tiếp nên nói, xác thực, nơi này là trên thế giới 4 thành phố cờ bạc một trong, có thể lái nổi casino người, ngươi cảm giác người này có thể kém sao? Mà lại ở chỗ này còn có rất nhiều thế lực. Nếu như sơ ý một chút, thậm chí ngay cả chết như thế nào đoán chừng ngươi cũng không biết. Hạ Minh nhìn đến Đào Vạn Tam cái này ánh mắt kiên định. Hạ Minh bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn biết, nếu như mình không mang theo những người hộ vệ này lời nói, có lẽ chính mình cùng Đào Khả Khả liền cái đại môn này đều ra không được. Mặc dù mình không thích ứng có bảo tiêu, nhưng là theo chân liền theo đi, hoặc nhiều hoặc ít có thể bảo hộ một chút Đào Khả Khả an toàn. Anh vợ, ngươi có đi hay không? Hạ Minh theo miệng hỏi. Cũng đi đi. Đào Khiêm nghe vậy, do dự một chút, thuận miệng nói ra, vừa vặn ta cũng không có chuyện, cũng muốn nhìn một chút Las Vegas phong cảnh. Đã như vậy, chúng ta cơm nước xong xuôi thì lên đường đi. Sau đó Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng bắt đầu ăn. Làm cơm nước xong xuôi về sau, Hạ Minh, Đào Khiêm, Đào Khả Khả, Lý Mỹ Quyên một hàng bốn người thì hướng về Las Vegas trong cái thành phố này mặt chạy đi. Bọn họ đối với Las Vegas đều là cảm thấy thật sâu hiếu kỳ. Khi bọn hắn nhìn đến hàng này hàng kiến trúc về sau, cái này để bọn họ đều là có chút cảm thán. Những kiến trúc này đều là kiểu Mỹ kiến trúc, xem ra phong cách đặc biệt, hơn nữa còn cho người ta một loại rực rỡ hẳn lên, sáng sủa cảm giác. Thật tốt a, Đào Khả Khả hưng phấn nói ra. Mặc dù nói trước kia Đào Khả Khả thường xuyên ở trên máy bay, nhưng là nàng lại xưa nay chưa từng tới bao giờ Las Vegas. Bởi vì nàng chuyến bay phần lớn là trong nước chuyến bay. So sánh với mà nói, cái này trong nước chuyến bay cũng muốn an toàn một điểm. Nếu như Đào Khả Khả lúc này lời trong lòng bị Hạ Minh biết lời nói, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ai nói trong nước chuyến bay thì an toàn? Mẹ hắn, chỉ có hai chuyện tốt, vậy mà đều bị hắn cho gặp phải. Hắn phát hiện, mình đời này thì cùng máy bay có thù, khẳng định là bình thường thuật máy bay thuật nhiều. Hạ Minh một đoàn người tại cái này bên ngoài chơi một thời gian thật dài. Nhưng là rất nhanh, Hạ Minh đám người bọn họ tìm tới một cái kiểu Mỹ đĩa quay. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này kiểu Mỹ đĩa quay thời điểm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tại hắn trong ấn tượng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn kỹ cái đồ chơi này. Lúc này Hạ Minh cười cười nói, anh vợ, các ngươi trước qua bên kia chơi đùa, ta đi chơi một chút cái này đĩa quay. Ách, khiến Đào Khiêm bọn người hơi sững sờ. Sau đó Đào Khiêm nhìn đến cái này mà cách đó không xa kiểu Mỹ đĩa quay, khiến Đào Khiêm có chút im lặng. Đào Khiêm nói, vẫn là quên đi, cái kia đĩa quay có cái gì tốt chơi, ta đi chơi một chút, các ngươi đi trước chơi. Hạ Minh lắc đầu, nói, chờ một lát ta đi tìm các ngươi, hoặc là các ngươi chơi còn về sau tới tìm ta. Được thôi. Sau đó Đào Khiêm ba người gật gật đầu, hướng về cách đó không xa đi qua. Rất hiển nhiên bọn họ là chơi hắn đi, mà Hạ Minh thì là đi tới nơi này cái quầy hàng trước mặt. Nhìn trước mắt vị này nước Mỹ đại thúc, người tốt, phải dùng thuần thục tiếng Anh nói ra, vật này chơi như thế nào? Sau đó vị này nước Mỹ đại thúc bắt đầu bô bô giới thiệu. Hạ Minh nghe được cái này giới thiệu về sau, mới chợt hiểu ra, nguyên lai, cái đồ chơi này cũng là mới điểm số A, cùng cái này xúc sắc không sai biệt lắm, chỉ bất quá, cái đồ chơi này điểm số tạc nhiều, muốn đoán đúng lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy, cái này tỷ lệ đặt cược tối cao là 1:35, cái này có thể nói chỉ tối cao tỷ lệ đặt cược, lần chính là hai cái này con số ở giữa đường trên. Cái này tỷ lệ đặt cược thứ hai, cũng chính là 1:17. Hạ Minh nhìn xem cái này đĩa quay, đối cái này đĩa quay trong lúc nhất thời lại là đến hứng thú. Tại hắn trong ấn tượng, còn có một cái gọi là nước Nga đĩa quay đồ, vật. Chỉ bất quá cái này nước Nga đĩa quay chơi lại là có chút kinh dị. Bởi vì hội có một thanh súng lục ổ quay, người nào dao động đến cái này đem khẩu súng liền muốn đối với mình đánh nhất thương.